Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 117-118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, tam đại gia tộc môi của cô, sớm bị chính mình cắn, lúc này, đầu lưỡi anh liếm qua, một dòng máu tanh nồng đậm chảy ra đáy lòng, một cỗ ngoan ý mang theo tức giận. Động tác trên môi cũng là cẩn thận dịu dàng đến cực hạn, tỉ mỉ liếm láp môi người trong ngực đem máu tanh trên môi cô toàn bộ hút hết lại mang theo thương tiếc cùng với cô triền miên. Cả người cô, lúc này mới rốt cuộc vì anh dịu dàng mà dần dần khôi phục tâm tình. Ngẩng đầu, nhìn trong mắt của anh mang theo yêu ớt. Tang Nhuế, chúng ta nhanh lên một chút trở về cứu cô ấy. Ngoan, đừng sợ, Nguyên Thâm lập tức đến. Tang Nhuế không có việc gì, tin anh, có được hay không? Anh bên tai cô thật thấp giọng nói, mang theo dịu dàng, cơ hồ chưa bao giờ như vậy, giống như là đã đem cô nâng lên, chắc chắn cả đời cẩn thận trân quý. Cô nhìn anh, trên lông mi mơ hồ run rẩy đầy nước mắt, rốt cuộc xác nhận trong mắt anh chắc chắn xong, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dịch Tân dìu cô xuống xe, lại đem cô ôm đến trong xe của mình, nhìn thấy mắt cá chân của cô sưng lên thật cao thì trong mắt lóe qua tia ngoan tuyệt sắc bén. Nguyên Thâm động tác cực nhanh, không lâu sau liền dẫn theo người đến cùng bọn họ hợp lại, đồng thời đến còn có Phong Dương mang một thân lệ khí. Phong Dương lúc này mắt đã phát hồng, cả người sát khí dày cộm nặng nề, Tân Hoành thậm chí có thể nhìn thấy quả đấm nắm thật chặt của hắn, tay nổi gân xanh. Dịch Yên vốn là muốn cho Nguyên Thâm đưa Tân Hoành trở về trước, chính anh cùng Phong Dương dẫn người tới đem Tang Nhuế cứu ra. Tân Hoành lại lôi kéo tay của anh, đối với anh lắc đầu, trong mắt mang theo cầu xin. Để cho em tự mình đi cứu cô ấy, có được không? Lúc em rời đi liền thề, nhất định em sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trở về cứu cô ấy. Dịch Tân trong mắt có chút đau lòng thoáng qua, đã đưa tay ôm chặt cô, ở bên tai cô nói thật nhỏ. Được, anh để cho em tự mình cứu cô ấy. Chỉ cần là em muốn, anh đều cho. Dịch Tân chính là Dịch Tân, mang theo sự quyết đoán, đến Phương gia, không có một tia do dự, trực tiếp liền lệnh người xông vào mà vào. Không biết là người của Phương gia thấy người tới là Dịch Tân khiếp đảm, còn là Dịch gia quả thật cứ như vậy không thể đỡ, hai bên thậm chí không có giao phong kịch liệt, người Phương gia cũng đã liên tục bại lui, Dịch Tân lúc này mới đem Tân Hoành ôm ra. Sải bước vào Phương gia, khí thế kia, rất có tướng lãnh đất chinh phục lại ngạo nghễ. Tân Hoành được Dịch Tân ôm vào trong ngực, hồi tưởng trước đây không lâu, cũng ở nơi như vậy, trong lòng cô có phần lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ, lúc này sợ hãi liền cứ như vậy rõ nét vừa vội vàng mà hướng cô ép trở lại. Cô không nhịn được đem chính mình hướng trong ngực anh dựa vào. Người đàn ông như cứ sải bước, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trước, chỉ là cánh tay ôm cô đem lấy cô hướng ngực mình thu chặt hơn. Bọn họ một đường đã xâm nhập vào đại sảnh Phương gia, Phương Vũ cùng Mạc Tương Đằng nhìn thấy bọn họ thì trên mặt là đều là kinh hãi giật mình, chỉ là lại đang nháy mắt sau đó đổi lại hung dữ cùng nguy hiểm. Nhất là Mạc Tương Đằng, ánh mắt của hắn hung hăng quét qua Tân Hoành, trong ngực Dịch Tân, hắn đại khái cũng không có nghĩ đến, hắn phái nhiều người như vậy đi ra ngoài bắt Tân Hoành, cô lại vẫn có thể ở dưới tình huống như vậy chạy đi thành công tìm được Dịch Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lệnh truy kích người của cô mà nói, không thể bảo là không thất bại, không thể bảo là bị bại không thảm. Hơn nữa trước cô đối mặt với Mạc Phương hai người trêu, Mạc Thương Đằng cùng Phương Vũ đang cùng Tân Hoành giao chiến ở bên trong, có thể nói là đến đây, bại hoàn toàn. Trong mắt híp lại, Mạc Thương Đằng thay đổi đưa mắt rơi vào Dịch Tân cười lạnh. Tân thiếu, ngươi định làm cái gì, như vậy là có ý gì hả? Dịch Tân cười khẽ, lại lần nữa nhìn Tân Hoành, Dịch Tân bên môi cười nhạt xinh đẹp lại tàn nhẫn. Mạng của ngươi và Phương Vũ, liền đủ để ta nghịch hả hê. Mạc thiếu gia, ngươi nói, phải làm sao cho phải đây? Tuyên chiến trắng trợn không hề trở ngại như thế, một câu nói, liền đem hai đại gia tộc hung hăng đẩy tới đối lập cao nhất trong phút chốc gió lửa tràn ngập. Trong nháy mắt Mạc Thương Đằng ngẩn ra, rất rõ ràng, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Dịch Tân thế nhưng lại như vậy không chút kiêng kỵ như vậy tùy tiện đối với hắn tuyên chiến như vậy. Cho dù, Mạc gia cùng Dịch gia nhiều năm trước tới nay quan hệ vẫn khẩn trương cùng cẩn thận, nhưng là cũng không ai có can đảm đó, dám trắng trợn tuyên chiến. Bởi vì cũng không có ai nắm chắc bảo đảm trận chiến này cái chết không phải là mình. Đạo lý này, Mạc Thương Đằng cho là, Dịch Tân không phải không biết. Lướt mắt lếch qua người phụ nữ trong ngực Dịch Tân, trong mắt Mạc Thương Đằng lại nhất thời sinh phong lưu, trêu chọc. Chẳng lẽ là, nếu nói giận đỏ cả mặt vì hồng nhan. Cũng tốt, ta và ngươi đánh một trận, nếu như ngươi chết trước rồi, ta cũng vừa lúc có thể tận đưa người phụ nữ của ngươi tiếp thu. Hơn nữa ta bây giờ nhìn người trong ngực ngươi kia, lòng cũng đã ngứa ngáy rồi. Vậy không bằng ta liền móc tim ngươi ra ngoài tốt lắm. Một tiếng ta tứ, mặc dù như cũ lười biếng, Tân Hoành cũng đã cảm giác được một cách rõ ràng Dịch Tân chơi liều. Hơn nữa, khi Mạc Thương Đằng mang theo Lỗ Mãng nhìn cô cái kia một cái. Mạc Thương Đằng lại giống như chưa tỉnh, cười đến phong lưu, ánh mắt mập mờ rơi vào trên người Dịch Tân. Ta vốn là trong lòng mời ngươi là anh, cho nên liền khi ngươi hỏi ta muốn nghe tranh một thân phong tình mỹ nhân thì ta cũng không nói hai lời sẽ để cho ngươi. Lúc này, cái người này làm anh trai rồi lại không biết yêu mến em trai. Cũng chỉ là một người phụ nữ, làm em trai cũng chịu rồi, cái người này làm anh trai vẫn còn keo kiệt như vậy. Tân Hoành nghe, trong bỗng nhiên nhất trọng, có cái gì, lập tức theo từ trong đáy lòng tản ra ngoài, đem trọn trái tầm cô vừa trầm vừa đau. Nghe tranh, có chút cứng đờ nghiêng đầu nhìn gò má người bên cạnh thế nhưng anh lại đột nhiên đối mặt tầm mắt của cô. Chỉ là nhìn cô, lại có thể thản nhiên như chẳng có cái gì, hướng về phía cô cười khẽ. Cô vốn là do anh ôm tựa vào trong ngực anh, lúc này, anh chỉ nhẹ nhàng đem cô giao cho Nguyên Thâm sau lưng. Còn đang nghi hoặc chỉ nghe phòng ngoài một hồi la hét ầm ĩ, âm thanh hơi hỗn loạn chém giết. Tân Hoành vội đè xuống tâm tình chốc lát lại không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy Phong Dương hai mắt đỏ hồng, trong ngực ôm Tang Nhuế sụi lơ, một đường mang theo sát khí cuốn lấy mà đi qua. Tang Nhuế tóc lúc này hoàn toàn xốc xếch, cô bị Phong Dương ôm thật chặt đè ở trong ngực Tân Hoành, không thấy rõ mặt cô, chỉ là trên người của Tang Nhuế, phi đắp áo khoác của Phong Dương. Chương 118, Tam Đại Gia Tộc 9, Tân Hoành nhất thời trong tim vừa loạn vừa hoảng hốt, hận không được lập tức xông tới xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là dưới chân lại nặng nề như treo ngàn cân, lại liền đứng ngay tại chỗ cử động cũng không được, chỉ có thể thẳng tắp nhìn người suy nhược trong ngực Phong Dương, mắt chua xót. Cô, chậm sao, nếu như đúng là vẫn không còn kịp nữa, như vậy cô đánh cược mạng chạy trốn là vì cái gì? Lúc bọn họ gặp lại ở Phương gia, liền chia làm hai lối, Dịch Tân dẫn theo cô đi vào thẳng đại sảnh, nhắm thẳng vào hai người Mạc Phương. Mà Phong Dương, còn lại là dẫn theo càng nhiều người một đường hướng kho hàng đi cứu Tang Nhuế. Lúc này, vốn là trong kho hàng mấy người kia bị thất bại, mới để cho Phong Dương cứu người đi. Chỉ là, lại giống như là sợ phiền phức lại bị trách phạt, đều mang thương tích một đường miễn cưỡng đuổi tới đại sảnh. Lúc này, liền ở sau lưng Phong Dương, Đường Hoàng cùng người Dịch gia động thủ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, đều là tiếng chém giết cùng la hét ầm ĩ, chỉ là, rất rõ ràng, thế cục đã sớm thiên về một bên. Thấy Mạc Thương Đằng, trong mắt nhất thời bởi vì bị thua mà sinh hung ác, âm thanh thấp đủ khiếp người, ngón tay chỉ Dịch Tân, cắn răng nghiến lợi. Ngươi đây là ý tứ gì? Không nên gấp, ta lập tức để cho ngươi biết ta là có ý gì. Dịch Tân lạnh giọng chưa dứt, sau lưng, người của Phương gia đã toàn bộ bị khống chế. Đại cục một cái chớp mắt liền xác định, Dịch Tân liếc qua sau lưng, Phong Dương cùng Tang Nhuế trong ngực hắn, mắt híp lại, con mắt sắc lạnh lẽo. Trong nháy mắt tay phải gọn gàng vừa nhấc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thậm chí còn không thấy rõ động tác trên tay của Dịch Tân, liền chỉ nghe bên trong đại sảnh liên tiếp ba tiếng súng vang lên. Pằng pằng pằng, toàn bộ rơi vào trên người Phương Vũ, phát súng đầu tiên, ở trên ngực trái, hình như ở gần trái tim. Chỉ là nhìn kết quả, giống như lại cách tim còn có chút hơi cự ly. Không chí tử, phát súng thứ hai, ngay giữa một đầu gối hăn, lúc này, cả người Phương Vũ liền lập tức hướng Dịch Tân mà quỳ trên mặt đất. Trong mắt đau đớn, thù hận lại mang biểu hiện không thể tin. Không tin, Phương Vũ không tin, hắn thậm chí ngay cả Dịch Tân ra sao lúc ra tay đều nhìn không rõ. Chỉ là thời gian quỳ xuống đất không lâu, bộ ngực hắn đau đớn đã sớm làm cho hắn chống đỡ không nổi, lúc này, cả người liền hung hăng hướng về sau ngã xuống trên đất. Ngửa mặt trên mặt đất đau đớn co quắp. Bên người Phương Vũ chính là Mạc Thương Đằng. Mạc Thương Đằng phản ứng cũng là cực nhanh, tiếng súng thứ nhất vang lên, đã lấy ra súng lục liền muốn hướng Dịch Tân mà bắn, chỉ là động tác của hắn còn chưa đủ nhan, ít nhất không nhanh bằng Nguyễn Thâm. Không có ai thấy Nguyên Thâm như thế nào từ sau lưng Dịch Tân đến đứng cách 3 mét bên Mạc Thương Đằng, nhưng Mạc Thương Đằng chỉ là mới vừa lấy súng lục ra, thậm chí còn không kịp nhắm ngay. Nguyên Thâm cũng đã đem họng súng lạnh lẽo nguội lạnh nhắm ngay đầu Mạc Thương Đằng. Dịch Tân bên môi cười lạnh tàn nhẫn lại đẹp đẽ nhìn Mạc Thương Đằng. Biết ta có ý tứ gì rồi, ngươi dám? Mạc Thương Đằng cắn răng nghiến lợi, ngươi nên biết thế giới của chúng ta cũng sớm đã không có gì có dám hay không rồi, tất cả chỉ là ở có thể hay không thể. Dịch Tân giễu cợt, ánh mắt mang theo tà khí rơi vào người Mạc Thương Đằng. Chỉ trách ngươi có đảm lực khiêu chiến ta, rồi lại không biết phải làm sao cho tốt vạn toàn phòng bị. Hiện tại a, chỉ bằng ngươi mang tới mấy người kia, liền mạng của ngươi cũng không gánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai mượn người cầu đảng kia, dám can đảm đụng đến ta người của. Dịch Tân sóng nước chẳng sao động, âm thanh trong lại chân chân thật thật lộ ra nụ cười rét lạnh, tiếng nói vừa dứt một tiếng súng vang lên. Bằng, cạch, một tiếng, liên tiếp mà vang lên. Tiếng thứ nhất là súng trên tay Dịch Tân nhắm ngay Mạc Tương Đằng đứng thẳng bất động ở dưới xương sườn tay phải. Cái tay kia vốn là muốn rút súng ra ngoài nhắm thẳng vào Dịch Tân, chỉ là trên đầu bị họng súng lạnh lẽo khác nhanh hơn chống lại, cái tay kia liền duy trì tư thế rút súng ra cứng ở dưới sườn phải. Lúc này, Dịch Tân thương pháp vô cùng chính xác, đạn chính xác không có lầm đưa vào cổ tay phải Mạc Tương Đằng. Trên cổ tay Mạc Tương Đằng đau nhức trên tay buông lỏng, súng trong tay. Cạch, một tiếng liền rơi xuống trên sàn nhà đá cẩm thạch vừa trơn rơi liền xa. Chỉ là một tiếng súng vang lên, Dịch Tân liền triệt để khiến Mạc Tương Đằng khiếp sợ. Khiến Mạc Tương Đằng biết tính mạng của hắn, chỉ cần Dịch Tân nguyện ý, lập tức liền có thể lấy. Ai cũng không ngăn được Dịch Tân không sợ ai. Tâm, nặng nề trầm xuống, ánh mắt Mạc Tương Đằng mang theo thù hận hung ác nhìn chòng chọc Dịch Tân, tay không bị thương nắm thành quyền. Ngươi lợi hại, Dịch Tân, ngươi điên rồi. Hôm nay rơi vào trên tay ngươi, ngươi có giỏi liền đập chết ta. Có gan ngươi liền quang minh chính đại hướng Mạc gia tuyên chiến thử một chút, nhìn cuối cùng bị diệt đến cuối là ai. Giờ phút này mắt thấy đại thế đã qua, Mạc Tương Đằng ngược lại đang chơi liều, hướng về phía Dịch Tân, một hồi khiêu chiến điên cuồng hét lên, khí thế kia còn hơi không sợ ai. Chỉ là trả lời hắn, là một tiếng súng vang lên. Bằng, phát súng kia, không phải Dịch Tân bắn, là Tang Nhuế, nhắm thẳng vào vai trái Mạc Tương Đằng. Tang Nhuế vốn là do Phong Dương ôm, lúc này đã giãy giụa đến trên mặt đất. Mặt của cô lúc này đã sưng thành máu ứ động, khóe môi thậm chí có máu. Tóc tai rối bời, một thân nhếch nhác, chỉ là tư thái bắn súng, lại làm cho người ở chỗ này trong lòng cũng không nhịn được rét lạnh. Tay phải Mạc Tương Đằng vốn đã bị thương, lúc này chỉ có thể dùng tay trái thật chặt che vai trái, chỉ là, máu tươi đã không chế không được từ giữa hai kẽ tay của hắn chảy ra. Nhưng vẫn miễn cưỡng chống thân thể, đứng thẳng, cho dù đứng nhưng mà cũng chỉ là đứng ở dưới họng súng nguyên thâm. Tang Nhuế hướng về phía hắn, cười lạnh, Dịch gia có hay không sẽ đối Mạc gia tuyên chiến, chẳng quan hệ tới ta, hôm nay ta Tang Nhuế một người sẽ phải mạng chó của ngươi. Tàn Nhuế lúc nói chuyện trong mắt còn có loại ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, trong lòng Tân Hoành cả kinh, đau xót, chưa kịp suy nghĩ, đã kéo chân bị thương, vội vàng hướng Tang Nhuế bên cạnh đi. Tang Nhuế, chỉ là khi đến gần bên người cô, Tang Nhuế lại đem cô hung hăng đẩy. Tân Hoành vốn là giữa mắt cá chân đau đến kịch liệt cũng chỉ là mạnh chống giữ thân thể đi tới bên người cô, lúc này Tang Nhuế dùng lực đẩy cô liền không hề chống đỡ được thẳng tắp bật về phía sau. Cách chương.